Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 566, Sanji hủy diệt mộng tưởng. Người tên hỗn đản này, nhanh lên một chút đem Nami tiểu thư giao ra đây, trên hành lang. Sanji rốt cuộc cùng đồng dạng đang tìm Nami A Bố Tát La Tát. Hai người rốt cuộc ở một đạo trên hành lang chạm mặt. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Mặc dù không biết được vì sao chết ở Lâm Thiên thủ hạ chính là tên sẽ một lần nữa sống lại. Thế nhưng Sanji nhìn thấy Absalom, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Không chút suy nghĩ, Sanji cất bước bay ra. Hung mãnh một cước trực tiếp hung hăng đá vào còn không có ý thức được phát sinh gì đó Absalom. Trên người, không còn cách nào địch nổi lực lượng. Từ ngực bộc phát ra, dù cho Absalom kiệt lực ngừng, nhưng là thân thể đang trùng kích hạ, nhanh chóng hướng phía sau đánh tới. Thình thịch, màu xám cho bằng đá lan can, ở Absalom va chạm hạ, còn như là bom nổ bể ra đến. Hoàn hảo hắn đúng lúc ngừng rút lui bước chân, nếu không thì kém một bước, Absalom sẽ rơi đến lầu cuối cùng, còn kém một chút xíu sẽ ngã xuống. Liếc nhìn phía sau gần ngay trước mắt cân nhắc thập mét cao độ, khoảng cách, Absalom nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn về phía đột nhiên đối với tự mình động thủ Sanji. Tức giận hô lớn, người tên hỗn đản này hải tặc, bản đại gia còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám đối với bản đại gia xuất thủ, coi như ngươi không may, rơi xuống bản đại gia trong tay. Dù cho ABB La Sam lúc này tâm trung phi thường muốn tìm Nami thân ảnh, có thể nội tâm minh bạch, nếu là không cởi quyết trước mặt hải tặc, chính mình chỉ sợ là không đi được. Phất tay lệnh nói, hết thảy cương thi tướng quân trên, đem trước mặt cái này hải tặc giết cho ta. Đát, nhẹ nhàng gõ thiêu trong miệng điếu thuốc lá. Sanji ánh mắt đảo qua, toàn thân bị mãnh liệt hỏa diễm bao vây. Đó là tức giận hỏa diễm. Ngươi cái này chán ghét tên, không khỏi hủy diệt ước mơ của ta. Hơn nữa tranh đoạt Nami tiểu thư. Cho ta đem Nami tiểu thư giao ra đây. A, tức giận Sanji, đối mặt xông tới cương thi bên trong cường đại tướng quân cương thi. Nhanh chóng vọt vào, chân phải chợt hiện thuấn vậy ném cân nhắc chân. Làm sao có thể, a, xem cùng với chính mình trong tay cương thi tướng quân. Ở Sanji dưới chân cư nhiên không có chút nào ngăn cản lực. Mấy đá hạ liền đều bị đánh bay. Đối mặt bay tới mấy vị trong nháy mắt đã bị Sanji đánh bay cương thi tướng quân, Absalom sớm đã thật sâu kinh ngạc, đồng thời linh hoạt tránh thoát bay tới cương thi. Phía sau truyền đến nổ, còn có bay tán loạn toái thạch rơi đập ở thân thể mình. Mặc dù không có tổn thương bao lớn, nhưng lại để Absalom trong lòng không khỏi run lên. Sanji cũng không có cho bao nhiêu thời gian để cho kinh ngạc. Giải quyết xong cản đường cương thi, Sanji cất bước bay ra, một cước hung mãnh đá vào Absalom trên người, không có nương tay, giận dữ Sanji phảng phất tìm được tức giận tiên tiết khẩu. Liên miên bất tuyệt chân ảnh di chuyển hiện tại trước người. Absalom liền cảm giác mình ngực phảng phất trong nháy mắt đạp trúng vô số chân, thẳng đến va sụp phía sau kiên cố tường, nửa người chôn sâu với đống đá vụn bên trong. Khóe miệng lộ ra tích tích vết máu, Absalom dùng rằng đứng lên. Nghi hoặc hỏi, lúc trước, ngươi nói ta hủy diệt giấc mộng của ngươi. Làm sao có thể, hôm nay ta có thể là lần đầu tiên ngươi gặp mặt. Vặn vẹo một cái chân, Sanji trong lòng phẫn nộ đã tiêu tán một ít. Sắc mặt bình tĩnh nói, tất cả nói, đừng đùa ít trò mèo. Có chút sự tình ngươi là không phải sẽ rõ ràng bạch. Hiu. Cước bộ vừa chợt, Sanji phía sau bắt trước Phật trưởng con mắt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm vừa may tránh thoát, phía sau thừa cơ đánh lén cương thi tướng quân. Sanji nhanh chóng nâng chân phải lên, thân thể đồng thời hướng phía sau nghiêng đi, đầu ngón chân chuẩn bị đoán ở sau lưng cương thi tướng quân trên mũi. Một cước đạp bay đánh lén cương thi, Sanji quất ra trong miệng điếu thuốc lá. Giơ lên ánh mắt nhìn về phía bầu trời trần nhà, thản nhiên nói, năm đó ta lật tung rồi trái ác quỷ Pokédex, trong đó một viên trong truyền thuyết quả thực thật sâu hấp dẫn ta. Có thể là hôm nay ước mơ của ta tan vỡ. Thế, bình tĩnh đem trong miệng hút thuốc xong. Sanji ánh mắt biến đổi. Hải quân lục thức thế sử xuất. Thân ảnh nhất thời biến mất ở Absalom trước mặt. Xuất hiện lần nữa. Đã đột tiến đến Absalom trước mặt. Nghĩ đến trong suốt quả thực mất đi. Sanji trong lòng liền phẫn nộ khó nhịn. Nhấc chân phải lên hung tàn đá vào cằm trên. A, dù cho ở Hoắc Cuba ngươi cải tạo thân thể, cũng không chịu nổi Sanji đá đánh. Phi thiên mà bên ngoài tựa như mũi tên nhọn, cắm sâu vào trên phương thiên trần nhà bên trong. Ta vẫn mơ ước, nếu quả thật có thể biến thành như vậy, ta là có thể dùng cái kia năng lực rình coi nữ nhân nhà tắm. Không phải, có thể thử làm chút sự tình, rình coi nữ nhân nhà tắm. Không phải, có thể làm gì vì bọn họ cung cấp trợ giúp đâu. Nữ nhân nhà tắm, thình thịch, mấy tiếng chấm đất tiếng vang lên. Lúc đầu bị đánh bay cương thi tướng quân, vừa vặn đứng lên, nhưng nghe được Sanji gọi, trong nháy mắt bị sợ tè ngã xuống đất. Bất đắc dĩ nói, thì ra hai người này cũng không có khác biệt, đều là giống nhau, đầy đầu đều là rình coi nữ nhân nhà tắm. Ở Absalom sứ mệnh dãy dụa hạ, dùng cái kia khỏe mạnh cầm, cắn mấy khối toái thạch sau đó, rốt cuộc có cũng đủ không gian, từ mặt trên trần nhà rớt xuống, vững vàng lấy rơi xuống mặt đất trên. Absalom chỉ vào Sanji, tràn đầy máu tươi đầu đủ để cho thấy bên ngoài lúc này tức giận trong lòng. Cư nhiên dùng như vậy mạo phạm lý do, người cái tên này cư nhiên dùng chủng năng lực đi làm biến thái như vậy sự tình. Nói xong, Absalom bắt lại chính mình áo bỗng nhiên xốc lên bên ngoài áo gió. Lộ ra bên trong, cùng gương mặt đó giống nhau chán ghét thân thể. Khiến người ta nhìn không khỏi nghĩ thổ. Tuy là ta năng lực, lưu lại tại nơi phó miễn cưỡng duy trì sinh cơ trên thân thể. Sợ rằng Lâm Thiên cũng thật không ngờ. Dr. Hogback bác sĩ chỉ còn một cái đầu. Còn có thể duy trì vì chữ hàng gật một cái. Sanji không có che giấu trong lòng kinh ngạc. Không sai, không nghĩ tới Chopper trong miệng bác sĩ lợi hại như vậy. Loại tình huống đó còn có thể duy trì bất tử. Gồ lên toàn thân khoa trương bắp thịt, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vì vậy chủ nhân đem ta bóng dáng cùng càng thêm thân thể mạnh mẽ trên. Hiện tại ta đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Dù cho mất đi năng lực, có thể là sức chiến đấu của ta cũng không có đem. Còn tăng lên không ít, ngoại trừ sư tử cầm bên ngoài. Còn có là báo đi săn khỏe mạnh hai chân, khủng long da thịt, xuyên sơn giáp lợi chảo, viễn cổ sinh vật cải tạo nửa người trên, để cho ta sở hữu 500 kg bạo tạc tính chất lực lượng. Thế nhưng, thì có ích lợi gì, Sanji nhảy lên thật cao, trên mặt lộ ra chẳng đáng thần sắc, coi như sở hữu nhiều như vậy thân động vật thể kết hợp lại thì có ích lợi gì. Ở Sanji trong ánh mắt, chẳng qua là một con tạp giao động vật mà thôi. Vô cùng tùy ý một cước đạp ở Absalom đỉnh đầu. Đem như cái cọc gỗ vậy nện vào mặt đất dưới chân. Bay tán loạn toái thạch hạ. Từng đạo khe hở ở Sanji cường đại lực lượng hạ hiện lên. Phế lực từ dưới đất khởi động. Sở hữu bạo tạc tính chất lực lượng hai cánh tay đã không bị khống chế run rẩy. Nhìn về phía vẻ mặt ung dung đứng ở trước mặt mình Sanji. Muốn không phải đầu truyền đến cảm giác hôn mê, đều không dám tin tưởng lúc trước một màn. Làm sao có thể, nếu như là phổ thông đá đánh nói, đừng nói kích thương ta, ngược lại đá thân thể ta chân người sẽ bẻ gãy. Người này đá ta liền cùng đá người thường giống nhau tựa như. Chân phải nhẹ nhàng đạp ở dưới chân toái thạch trên. Sanji đi tới quỵ rơi Absalom trước mặt, trên cao nhìn xuống bao quát nói. Tiểu tử. Ta hiện tại mặc kệ ngươi là bóng dáng, còn là cái gì đem người chết, hay hoặc giả là ngươi trong suốt năng lực. Ta hiện tại liền muốn biết đạo nhất điểm. Nami tiểu thư bị các ngươi bắt đi nơi nào? Nhanh lên một chút đem hắn giao ra đây. Cái gì? Nghe được Sanji hỏi, Absalom hết sức kích động ngẩng đầu lên. Kích động hô, ta tân nương không phải là bị các ngươi giải cứu ra đi sao? Nghe vậy. Sanji sững sờ. Robin cùng Usopp không phải nói Nami bị cái này người trong suốt bắt đi. Còn muốn cùng Nami tiểu thư kết hôn. Nhưng khi nhìn thần sắc hắn, cũng không muốn nói là giả. Được rồi, lúc trước bọn họ dường như quả thực đang tìm thứ gì. Còn nói ra Nami tiểu thư tên. Absalom đứng lên, kinh hoàng tại chỗ xoay quanh. Nếu như không phải là các ngươi bắt đi ta tân nương. Ta tân nương đi nơi nào? Ta đã tìm lần toàn bộ tòa thành. Ta đã không có bao nhiêu thời gian. Đang chờ sau đó đi ta thì sẽ mất đi ý thức. Phải ở nơi này đoạn trong thời gian. Tìm được ta tân nương thành hôn. Thình thịch, phía sau Sanji trong lỗ mũi hô lấy khí thô. Giơ chân lên đá vào xoay quanh Absalom trên người. Không có thạch lan can ngăn cản. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đạp bay xuống phía dưới cân nhắc thập thước cao tầng dưới chót đi. Nami tiểu thư cũng là ngươi người kia bị kêu là tân nương sao? Sanji phẫn nộ hô, từ cân nhắc thập thước cao độ té rớt, bí mật mang theo lực đánh vào. Để bản đã đi xuống Sanji đã đánh xuống trọng thương Absalom. Liên ti chút nào dãy giụa cũng không có, liền bất tỉnh hôn mê đi. Nhìn phía dưới nằm toái trên đống đá Absalom, Sanji thản nhiên nói, thật là một sắc đảm ngập trời ra hòa. Loại tình huống này còn nghĩ Nami tiểu thư, dã thú vẫn là cùng dã thú kết hôn cho thỏa đáng. Còn như tiêu thất Nami, Sanji trong lòng có đại khái suy đoán, đi qua lúc trước Lâm Thiên quỷ dị tiêu thất kết hợp cùng nhau. Nhất thời có đáp án, cứu đi Nami đúng là Lâm Thiên, cũng chỉ có Lâm Thiên mới có không cho bất kỳ người nào phát hiện. Tùy ý ra vào tòa thành, cứu đi Nami năng lực, này. Yêu yêu đọc sách, nè tê ngươi liền ngốc tại chỗ này nhìn phía dưới tất cả sự tình phát sinh sao? Gấu khó hiểu hỏi, to lớn kia cột buồm trên. Đến gấu, còn có ôm hôn mê Nami Lâm Thiên. Cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới phát sinh tất cả. Ân, Lâm Thiên gật đầu thừa nhận, mở miệng nói. Ngươi có khảo nghiệm, ta đồng dạng có cùng với chính mình khảo nghiệm. Chỉ là thất vũ hải bên trong chiến lực lót đáy Gecko Moria. Nếu như đi đến nơi đây, bọn họ nếu như ngay cả Moria đều không giải quyết được, kế tiếp đi trước tân thế giới sự tình hoàn toàn không có một chút cần phải. Đối với Lâm Thiên nói, mặt gấu trên hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Gecko Moria tự thân chiến lực đúng là thất vũ hải bên trong đội sổ tồn tại. Nhưng là Moria chân chính cường đại địa phương có thể không phải tự thân chiến lực, mà là vận dụng năng lực trái ác quỷ, khống chế vô số không biết đau đớn cương thi đại quân. Mặc dù đối với lưỡng người mà nói không coi vào đâu. Dừng một chút, gấu hiếu kỳ nói, ta đầy muốn nhìn, lấy tư cách long tên kia nhi tử, Luffy đến cùng có cường đại dường nào, có hay không có thể so với phụ thân của hắn. Cười cười, Lâm Thiên vô cùng có tin thầm nghĩ, mỏi mắt mong chờ, Luffy người này, nhất định sẽ siêu việt phụ thân của hắn long cái tên kia. Chính mình nhưng là ở Luffy trên người làm ra cùng sang một dạng tiền đặt cược. Tương lai One Piece, Luffy sẽ là kế tiếp thời đại mới con, One Piece nhất định là của ta. À, ủng có Luffy bóng người vĩ đại cương thi, hướng phía bầu trời la lớn. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.